Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 226: Siêu việt thiên linh căn tư chất. Hợp thể kỳ đột phá chuẩn bị. 231. Chương 226: Siêu việt thiên linh căn tư chất. Hợp thể kỳ đột phá chuẩn bị. 24 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 226: Siêu việt thiên linh căn tư chất. Hợp thể kỳ đột phá chuẩn bị. 5K, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn xem mới rút đến thiên phú lắc đầu. Quả nhiên, vẫn như cũ không có rút đến kim sắc phẩm chất thiên phú. Kỳ nghệ đại sư, ta trước đó tại La Thiên Đại hội phó bản bên trong từng nghe tới. Tu tiên trăm đạo, kỳ nghệ, hội họa chờ đạo. Nếu là một khi đốn ngộ, cũng có thể tại chỗ thành tiên. Chấm ngoặc kép, bất quá, đạo này độ khó cũng không nhỏ. Tham thì thâm, thành thành thật thật tu tiên là được. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, bắt đầu chế định lần này mô phỏng mục tiêu. Nếm thử đột phá tới hợp thể kỳ. Hai đạo bản nguyên chi lực bên người, ta tối thiểu có 6 thành trở lên nắm chắc đột phá. Lại thêm, nếu là tìm được linh mạch chi long, khiến linh điền động thiên bên trong linh khí càng thêm dồi dào, đột phá nắm chắc thậm chí có thể đạt tới 8 thành. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bất quá, Lam Tinh phía trên, đại đế cấp cường giả hội thần bí mất tích. Không biết ta đột phá tới hợp thể kỳ về sau, có thể hay không cũng gặp phải việc này. Bị huyết nguyệt nhằm vào. Tô Tỉnh đối với lần này không rõ lắm. Bất quá vô luận như thế nào, cũng là muốn nếm thử một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Cẩn thận lý do, người cũng không có vội vã đột phá tới hợp thể kỳ, mà là bắt đầu vi hình tụ linh trận học tập. Người tiến về trên thị trường, mua rất nhiều cá bột, cũng tại linh điền động thiên bên trong đào một phương hồ nước. Ở trong đó gieo hạt bên dưới cá bột. Nửa tháng sau, người tích lũy một ngày đại trí trạng thái tăng thêm, liền chuẩn bị tiến về La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, còn thừa năng lượng 24.1503 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở La Thiên trong tông, đi đến một hệ liệt nhiệm vụ quá trình. Tô Tỉnh đi tới tàng kinh các, thẳng tới tàng kinh các tầng thứ 5. Tô Tỉnh rất mau tìm đến bản thân mục tiêu của chuyến này. Thiên giai công pháp, Vạn Diễm Quyết. Công pháp này là hợp thể kỳ về sau tu hành, tối cao đầy đủ đột phá tới nhân tiên cảnh giới. Ta khoảng cách hợp thể kỳ đã không xa, là nên vì đó sau công pháp tính toán rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó bắt đầu Vạn Diễm Quyết ký ức. Tại đại trí trạng thái gia trì phía dưới, Tô Tỉnh đọc thuộc lòng tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn một ngày, Tô Tỉnh liền đọc thuộc lòng cả bản thiên giai công pháp 1/4 nội dung. Đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Gật đầu nói. Không sai, Vạn Diễm Quyết cùng Thiên Diễm Quyết nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, ta từ Thiên Diễm Quyết chuyển tu Vạn Diễm Quyết, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tỉnh xem chừng, đợi đến lần sau mô phỏng kết thúc, hẳn là còn kém không nhiều có thể đem Vạn Diễm Quyết trí nhớ đầy đủ xuống tới. Trước sau tốn hao bất quá 10 triệu năng lượng, liền có thể chơi xuông một bộ thiên giai công pháp. Quả thực là kiếm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Lại qua nửa tháng, đến cùng Lạc Sơ Ảnh thời gian ước định, người gia nhập Giáng Lâm giáo, cũng trở thành Giáng Lâm giáo một tôn hộ pháp. Người rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm lớn mê đệ, nhưng người lần này cũng không tâm kinh doanh mình ở Giáng Lâm giáo bên trong địa vị. Bởi vì lần này người cũng định phản giáo, tranh thủ càng dài mô phỏng thời gian, từ đó đột phá tới hợp thể kỳ. Người ở đây Giáng Lâm giáo bên trong, mỗi ngày luyện chế đan dược, dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan loại này tương đối cao phẩm chất đan dược. Khôi lỗi trước mắt còn vô pháp luyện chế, Năm thứ hai, ngươi lại đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản, chuẩn bị tiếp lấy ký ức vạn diễm quyết công pháp. Sử dụng, chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, còn thừa năng lượng 24.1263.000 điểm. Rất nhanh một lần đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh lần nữa ký ức một phen vạn diễm quyết công pháp. Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, nhìn trước mắt mô phỏng bảng, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đột phá tới hợp thể kỳ, cần linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương, chấm ngoặc kép, cẩn thận lý do, lại đem linh mạch chi long gọi đến linh điền động thiên bên trong. Nên có thể, bất quá linh mạch chi long dễ dàng gây nên long hộ pháp chú ý. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, trước đó học tập một phen vi hình tụ linh trận, để tránh lần này mô phỏng lãng phí. Chấm ngoặc kép, từ La Thiên Đại Hội phó bản sau khi rời đi, ngươi trở lại Giáng Lâm giáo, hoàn toàn như trước đây. Người mỗi ngày luyện chế đan dược. Năm thứ ba, mắt thấy thời cơ chín muồi, người mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Người vì Đại Hạ Quốc cung cấp rất nhiều đan dược, Đại Hạ Quốc tăng thêm rất nhiều cường giả. Sau đó, người chuyên tâm bắt đầu vi hình tụ linh trận nghiên cứu. Vi hình tụ linh trận bố trí cần phù lục nhất đạo lĩnh ngộ, người bắt đầu học tập phù lục chi đạo. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, năm thứ 5, nương tựa theo phù lục chuyên gia thiên phú, vẻn vẹn thời gian 2 năm, người ở đây phù lục nhất đạo bên trên liền đã nhập môn. Người có thể thành công khắc giấu ra 1-3 giai phù lục. Nhưng chỉ này còn xa xa không đủ, người tiến một bước nếm thử phù lục chi đạo nghiên cứu. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ, năm thứ 5. Người đã có thể sơ bộ nắm giữ ngũ giai phù lục khắc dấu. Khoảng cách phù lục chi đạo bước vào tiểu thành cấp đã không xa. Thế là, người chuẩn bị chính thức bắt đầu vi hình tụ linh trận học tập. Năm thứ 6, trải qua 6 năm nuôi dưỡng, người trong linh điền linh cá chép số lượng đã có mấy vạn đuôi. Người lấy ra linh cá chép, cảm ứng linh cá chép trên người linh khí lưu truyền. Bắt đầu nếm thử vi hình tụ linh trận khắc dấu. Thời gian 1 năm, chết ở trong tay ngươi linh cá chép số lượng đã có mấy ngàn đuôi. Ngươi đối với vi hình tụ linh trận lĩnh ngộ tinh tiến rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ chưa thể nhập môn. Ngươi bắt đầu mua sắm mới một nhóm linh cá chép, mỗi ngày tiếp tục tại linh cá chép bên trên khắc dấu tụ linh trận. Như thế, lại là 1 năm qua đi. Năm thứ 7, người cuối cùng thành công nhập môn vi hình tụ linh trận. Có thể bố trí phổ thông phẩm chất nhất giai tụ linh trận. Phổ thông phẩm chất nhất giai vi hình tụ linh trận tương đương với ngũ hành tạp linh căn tu sĩ thường ngày tu hành tốc độ. Người tiếp tục nghiên cứu vi hình tụ linh trận. Năm thứ 8, người đã có thể bố trí ra phẩm chất ưu tú nhất giai vi hình tụ linh trận. Người củng cố cơ sở, đem trong hồ nước sở hữu linh cá chép trên thân toàn bộ khắc dấu lần trước trận pháp. Tại ngày qua ngày, đối với tụ linh trận học tập bên trong, người tiến bộ phi tốc. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 10 năm, người đã có thể thành công khắc dấu ra phẩm chất ưu tú vi hình tụ linh trận. Này tụ linh trận thành công vận hành, thì tương đương với 1-4 hệ tạp linh căn tu sĩ ngày đêm không ngừng khổ tu hành tiến độ. Nhưng đối với người mà nói, này tốc độ trung quy là chậm một chút. Thế là, người tiếp tục nếm thử tam giai vi hình tụ linh trận học tập. Thứ 11 năm, người hậu tích bạc phát, tại vi hình tụ linh trận bên trên lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Người thành công bố trí ra tam giai vi hình tụ linh trận. Như thế, người bắt đầu nếm thử đem tụ linh trận khắc dấu trên người linh kê. Linh kê linh lực lưu chuyển cùng linh cá chép rất không giống. Người ở đây quá trình này bên trong, đối với linh lực bản chất cùng lưu chuyển nắm giữ tiến thêm một bước. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 12 năm, người thành công khắc dấu ra một tòa tứ giai vi hình tụ linh trận. Này tụ linh trận nếu là khắc họa trên người linh kê, có thể làm cho linh kê có được có thể so với song linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng nhịn không được cảm thán. Cái này vi hình tụ linh trận cũng thật là kỳ diệu vô cùng a. Bố trí tại một con gà trên thân, lại có thể để một con gà tốc độ tu luyện tương đương với song hệ linh căn tu sĩ. Cần biết, cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều có được thiên linh căn, chân linh căn chờ tư chất, song hệ linh căn, tại bình thường tu sĩ bên trong, đều coi là thiên tài một cấp rồi. Mà có được vi hình tụ linh trận, tương đương với có thể đại lượng sản xuất thiên tài tu sĩ. Dựa theo bực này tốc độ, nếu là ta thành công lĩnh ngộ lục giai vi hình tụ linh trận, đây chẳng phải là có thể sáng tạo ra gần gũi thiên linh căn tu sĩ tư chất tu luyện. Đến lúc đó, liền mang ý nghĩa, ta tư chất tu luyện, tăng gấp đôi nữa a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được có chút kích động. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thành công bố trí tứ giai vi hình tụ linh trận. Người đối với trận pháp này nắm giữ đã tiếp cận tiểu thành. Tiến bộ tốc độ vậy hơi chậm lại, nhưng người cũng không nhụt chí. Mỗi ngày vẫn như cũ dùng linh cá chép cùng linh kê để luyện tập vi hình tụ linh trận bố trí. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 14 năm, người đã có thể bố trí ra ưu tú cấp bậc vi hình tụ linh trận. Bị động tốc độ tu luyện, so bình thường song linh căn tu sĩ nhanh hơn ra một chút. Người bắt đầu nếm thử ngũ giai vi hình tụ linh trận học tập. Thứ 15 năm, ngũ giai vi hình tụ linh trận bố trí. So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn. Ngắn ngủi thời gian một năm, chết ở trong tay ngươi linh cá chép số lượng đã có mấy ngàn đuôi. Linh kê cũng có hàng ngàn con. Người phát hiện những này linh sủng, bởi vì bản thân tư chất có hạn, không thể thừa nhận quá cao giai vi hình tụ linh trận. Quá nhanh linh khí hấp thu tốc độ, sẽ để cho bọn hắn bạo thể mà chết. Bởi vậy, đối với vi hình tụ linh trận học tập, ngươi lâm vào bình cảnh bên trong. Thứ 16 năm, ngươi bắt đầu bồi dưỡng ưu tú hơn linh kê cùng linh cá chép. Cũng lấy lúc nào tới tiến hành ngũ giai vi hình tụ linh trận học tập. Đồng thời, ngươi bắt đầu nếm thử tại khôi lỗi bên trên khắc họa vi hình tụ linh trận. Như thế lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 18 năm, trải qua ngươi không ngừng cố gắng, ngươi cuối cùng miễn cưỡng nắm giữ ngũ giai vi hình tụ linh trận bố trí. Ngũ giai tụ linh trận có thể làm cho ngũ hành tạp linh căn tu sĩ có được có thể so với chân linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện. Càng khoa trương hơn là cái này vi hình tụ linh trận là 24 giờ không gián đoạn vận hành. Hiệu quả càng khủng bố hơn. Thứ 19 năm, người đối với ngũ giai vi hình tụ linh trận nắm giữ cao hơn một tầng. Người cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm có thể lấy bản thân là thật nghiệm đối tượng. Đem ngũ giai vi hình tụ linh trận khắc dấu tại bản thân da rẻ phía trên. Nhưng cẩn thận lý do, người quyết định trước lấy tiểu Mỹ vì đối tượng tiến hành thí nghiệm. Bị ngươi mệnh danh là tiểu Mỹ khôi lỗi, đã bị ngươi xác định là khôi tu. Khôi tu không giống với phổ thông khôi lỗi, mà là có thể tu hành, tăng cường bản thân tu vi. Lúc trước trúc cơ kỳ tiểu Mỹ, bây giờ đã trở thành tu sĩ kim đan. So với linh cá chép, linh kê các loại, thân là khôi tu tiểu Mỹ mặc dù không có ý thức tự chủ, nhưng là cấu tạo cùng phổ thông tu sĩ càng thêm tiếp cận. Nếu là vi hình tụ linh trận có thể thành công tại tiểu Mỹ trên thân vận hành, như vậy mang ý nghĩa ngươi cũng có thể khắc dấu trên người mình. Ngày nào đó, ngươi chuẩn bị thỏa đáng về sau, bắt đầu nếm thử tại tiểu Mỹ trên thân khắc dấu ngũ giai vi hình tụ linh trận. Ngươi đầu tiên đối với tiểu Mỹ thể nội linh khí vận chuyển tiến hành tỉ mỉ cảm ngộ. Vẻn vẹn quá trình này liền kéo dài mấy canh giờ. Dù sao, không giống với số lượng rất nhiều linh cá chép, khôi tu tiểu Mỹ chỉ có một vị. Người nhất định phải cẩn thận làm việc. Người lấy ra bố trí trận pháp vật liệu, bắt đầu nếm thử tại tiểu Mỹ phần lưng khắc dấu vi hình tụ linh trận. Linh bút tại khôi lỗi phần lưng xẹt qua duyên dáng đường nét. Người tâm vô bàng vụ, một lòng đắm chìm suy thoái hình tụ linh trận khắc dấu bên trong. Từng nét bút, mỗi một chi tiết nhỏ, người đều tận lực làm được tỉ mỉ vô cùng. Như thế, một ngày một đêm trôi qua, người nắm giữ tốt mỗi một chi tiết nhỏ, Nhập vi cảnh thần thức tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trên trán của ngươi mơ hồ có mồ hôi trượt xuống. Lại là mấy canh giờ về sau. Ngươi cầm bút tư thế đều có chút cứng đờ. Ngươi cả người linh lực cùng thần thức bắt đầu có chút không ổn định. Nhưng ngươi vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Ngươi triệt để cảm ngộ đến bố trí vi hình tụ linh trận không dễ. Đây là đối tâm thần. Tâm huyết cực lớn tiêu hao. Cho dù là tu sĩ cấp cao, trong một tinh thần cao độ khẩn trương, tốn sức tâm huyết tình huống dưới, cũng khó bảo trì lâu dài, cũng không biết qua bao lâu. Trong lòng ngươi mơ hồ có buông tha dự định, bởi vì cơ thể người linh khí lưu chuyển thực tế quá mức phức tạp. Mấy chục vạn đường kinh mạch, trăm vạn ngàn vạn mà tính đếm được linh khí lưu chuyển phương thức. Nhưng ngươi tâm thần đều mệt, nhưng ngươi vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Đúng lúc này, người bỗng nhiên cảm ứng được toàn thân một trận nhẹ nhõm. Khôi lỗi phần lưng, linh khí lưu chuyển đường nét phảng phất đang chậm rãi phát sáng. Người có thể dễ như trở bàn tay bắt được mỗi một chi tiết nhỏ. Người thấy thế vội vàng điều chỉnh hô hấp. Lần nữa đắm chìm nhập cái này kỳ diệu cảm ứng bên trong. Người thành công phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Như thế. Trong tầm mắt của ngươi chỉ có cái này một tòa vi hình tụ linh trận. Chỉ có không ngừng biến hóa, hoạt động linh khí lưu truyền, ngươi tâm vô bàng vụ. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua, khi ngươi từ đốn ngộ trong trạng thái rời khỏi về sau. Trong lòng ngươi có chút thất vọng mất mát, nhưng khi ngươi thấy trước mắt sự bố trí này hoàn thành vi hình tụ linh trận, ngươi nháy mắt mừng rỡ trong lòng. Ngươi thành công. Ngươi thành công tại khôi tu trên thân khắc giấu ra một tòa ngũ giai vi hình tụ linh trận. Hơn nữa còn là phẩm chất ưu tú. Phẩm chất ưu tú ngũ giai tụ linh trận. Tự mình tu luyện tốc độ đẳng cấp đạt tới 80. Khoảng cách thiên linh căn tiêu chuẩn 100 cái tu luyện đẳng cấp. Chênh lệch cũng không xa. Ngươi mặc dù giờ phút này tâm thần đều mệt. Nhưng lại phá lệ thỏa mãn. Ngươi có thể cảm giác được. Bản thân khoảng cách luyện chế lục giai vi hình tụ linh trận cũng đã chênh lệch không xa, đến như ngũ giai phẩm chất ưu tú tụ linh trận, càng là có thể dễ như trở bàn tay luyện chế. Người đối với vi hình tụ linh trận nắm giữ, đạt tới tiểu thành cấp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài nhẹ nhõm, mang trên mặt một tia thỏa mãn. Không sai, thành công học xong ngũ giai phẩm chất ưu tú vi hình tụ linh trận. Chấm ngoặc kép, 80 cái tu luyện đẳng cấp, dù chưa đạt tới thiên linh căn yêu cầu, nhưng là cách xa nhau không xa. Cần biết, Tô Tỉnh tốc độ tu luyện, cũng chính là phổ thông ngũ hành tạp linh căn tu sĩ 150 lần. Nếu là lại tăng thêm cái này ngũ giai vi hình tụ linh trận ở trên người, Tô Tỉnh tốc độ tu luyện đem đạt tới kinh người 230 lần. Cái này không hề nghi ngờ. Đã vượt qua thiên linh căn phẩm chất, đạt tới cao cấp hơn linh căn tu hành tốc độ, là thiên tông trong tàng kinh các từng nói thiên linh căn phía trên. Chính là siêu linh căn tu sĩ, ức bên trong không một, chính là chân chính khí vận nhân vật chính, sinh mà vì thành tiên hạt giống. Nếu là nương tựa theo rút thưởng, có lẽ có thể thu hoạch được kim sắc phẩm chất linh căn. Đến lúc đó hẳn là cái gọi là siêu linh căn. Chấm ngoặc kép, nhưng xác suất này thật sự là quá thấp. Cùng hắn đem hy vọng ký thác vào vận khí phía trên. Không bằng tin tưởng mình. Dừng một chút, Tô Tỉnh hài lòng nói. Vi hình tụ linh trận, phối hợp thêm ta biến dị thiên linh căn tư chất. Tốc độ tu luyện cho dù không bằng siêu linh căn, chỉ sợ cũng không kém nhiều rồi. Tô Tỉnh đối với tương lai hợp thể kỳ tu luyện, càng thêm tràn ngập lòng tin. Cần biết. Hợp thể kỳ tu sĩ, một ít cảnh giới đột phá có lẽ đều cần thời gian trăm năm. Nếu là Tô Tỉnh không tăng thêm một bước tư chất, có lẽ một lần mô phỏng, cũng chỉ có thể tăng lên một hai trọng cảnh giới. Tốc độ kia liền quá chậm, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, có vi hình tụ linh trận. Tô Tỉnh tại hợp thể kỳ lúc, tuyệt đối cũng có thể cam đoan cao tốc tu vi tăng trưởng. Tiếp xuống. Liền có thể nếm thử hợp thể kỳ đột phá. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. lĩnh ngộ ngũ giai phẩm chất ưu tú vi hình tụ linh trận về sau, ngươi tâm thần đều mệt. Thế là quyết định trước điều dưỡng một đoạn thời gian. Rất nhanh 3 tháng thời gian trôi qua, ngươi bản thân tinh khí thần trạng thái lần nữa điều chỉnh tới đỉnh phong. Ngày nào đó, ngươi lòng có cảm giác, vì chính mình bói toán một quẻ tượng đại cát, thế là ngươi không do dự nữa. Lấy ra vật liệu, chuẩn bị tại bản thân trên thân khắc dấu vi hình tụ linh trận. Vi hình tụ linh trận can hệ trọng đại. Một khi thất bại mặc dù không đến mức nhường ngươi mất mạng, nhưng là sẽ khí tức không thông sướng, linh khí không thuận một đoạn thời gian. Cái này bất lợi cho ngươi tu hành. Mặc dù ngươi bố trí ngũ giai vi hình tụ linh trận có hoàn toàn chắc chắn, nhưng từ trước đến nay vững vàng ngươi vẫn như cũ lựa chọn sớm bói toán. Ngươi tập trung tinh thần, bút đi long xà, tại bản thân đan điền bộ vị trên da, bắt đầu khắc họa vi hình tụ linh trận. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 2 canh giờ, không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi thành công, một đạo lớn chừng bàn tay, bề ngoài tinh xảo giống như hình xăm vi hình tụ linh trận xuất hiện ở ngươi da rẻ phía trên. Ngươi ôm chặt tâm thần, cảm ứng cái này vi hình tụ linh trận đối ngươi gia trì. Không cần ngươi vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh đều tự động chui vào ngươi trong đan điền, chuyển hóa thành ngươi tự thân linh khí. Có được vi hình tụ linh trận, ngươi tương đương với mọi thời tiết 24 giờ đều có thể tự động tu luyện. Mà lại cái này vi hình tụ linh trận còn có thể tự động khôi phục ngươi tổn thất linh khí. Ngươi tu hành tốc độ, khôi phục linh khí tốc độ tăng lên rất nhiều. Bố trí xong ngũ giai vi hình tụ linh trận về sau, ngươi bắt đầu chuẩn bị đột phá tới hợp thể kỳ. Thứ 20 năm, ngươi đi trước ngự thú giới, bỏ ra thời gian 1 năm, đem truyền kỳ đại quân yêu thú toàn bộ đồ diệt. Như thế, là vì ngươi đột phá hợp thể kỳ, làm ra càng đầy đủ thời gian chuẩn bị. Thứ 21 năm, ngươi đi trước tiên võ thời đại phó bản, tiến vào vạn mộc tông di tích. Tại lực lượng bản nguyên gia trì bên dưới, ngươi một quyền oanh bạo vạn mộc chân nhân, đồng thời vậy giải cứu ra đầu này linh mạch chi long. Linh mạch chi long vừa thoát khốn, liền có khí tức tiết lộ. Vì phòng ngừa long hộ pháp phát hiện mánh khóe, ngươi phá hủy vạn mộc tông di tích. Sau đó, ngươi che giấu thiên cơ, dọn dẹp hết thảy vết tích. Ngươi rời đi Lam Tinh, tiến vào trấn yêu quan phó bản. Ngươi ở đây trấn yêu quan trong thành trì tìm được một cái ẩn núp góc khuất, bày ra che đậy thiên cơ chi thuật, tiến vào linh điền động thiên. Tiến vào linh điền động thiên về sau, ngươi trấn an nổi lên bị bản thân bắt cóc mà đến linh mạch chi long. Ngươi cho ăn hắn rất nhiều linh dịch, linh mạch chi long rất nhanh liền uống linh say. Linh mạch chi long tại động thiên bên trong lâm vào ngủ say, tiêu tán linh khí, để linh điền động thiên phẩm chất tiến một bước đề cao. Tiếp xuống, người mỗi ngày xem bói, bởi vì cát tinh cao chiếu thiên phú tăng thêm, người thường ngày quẻ tượng chính là tiểu cát, nhưng lại chưa có đại cát quẻ tượng. Cuối cùng, ngày nào đó ngươi lần nữa xem bói ra đại cát, ngươi không do dự nữa, lúc này uống nhập số lớn linh dịch, bắt đầu chuẩn bị hợp thể kỳ đột phá.